Thâm Nha mỉm cười âm u, con ngươi biến thành dựng thẳng đứng. Sau đó hắn điểm ra một chỉ. Vù, một đạo âm phong xanh nhạt phất qua. Bài học này tên là Tôn Sư Trọng Đạo. Ha ha ha, đi đây. Thâm Nha cởi mở cười lớn. Mây đen bao phủ toàn thân hóa thành quạ đen. Dẫn đầu bầy quạ bay đi. Đám người quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy người nọ đã biến thành tượng băng lục sắc. Gió nhẹ thổi qua liền hóa thành bột mịn. Cách chương.